Hữu Hữu không thèm để ý đến ông ta. Chu Tước đứng sau lưng ông ta không hề nhúc nhích, tay giơ cao khẩu súng, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng ông ta. Cứ như thể cho dù ông ta có bất kỳ động tĩnh nào thì viên đạn sẽ lập tức xuyên qua người ông ta. Mộ Lâm Phong lườm cô ấy một cái, từ góc độ này có thể nhìn rõ quân hàm của đội lính đánh thuê Thiên Thai trên vai cô ấy, lập tức giật mình kinh sợ. Đội lính đánh thuê Thiên Thai tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên ông ta đã nghe qua. Nghe nói đây là tổ chức do người của tập đoàn Cự Phong sáng lập, người của đội đều có thực lực vô cùng phi phàm. Ánh mắt Mộ Lâm Phong nhìn Hữu Hữu không khỏi sâu hơn vài phần. Rốt cuộc thì thằng nhóc này có thân phận gì? Sau một hồi yên lặng, khuôn mặt Mộ Lâm Phong hơi nhăn lại, ánh mắt thoáng nhìn Mộ Liên Tước đang đứng cách đó không xa. Mộ Liên Tước cũng nhìn Mộ Lâm Phong, lập tức thấy được vẻ do dự trên khuôn mặt Mộ Lâm Phong, chứng tỏ ở trong lòng ông ta bắt đầu cân nhắc thiệt hơn rồi. Anh hai, Mộ Liên Tước kích động run run khóe môi, khản giọng gọi ông ta, anh dẫn em đi theo với, anh không thể bỏ lại em ở đây được. Không phải là ông ta sợ chết, có những thứ không hiểu rõ thì càng đáng sợ hơn cả cái chết. Ông ta không biết nếu mình rơi vào tay Mộ Nhã Chiết thì sẽ có kết cục như thế nào. Ông ta cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, ông ta không cam lòng. Ông ta không cam lòng mình cứ như thế mà thua cuộc. Mộ Lâm Phong nghe được giọng ông ta thì nhíu mày, đột nhiên nảy sinh cảm giác phiền toái. Cái người này đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Xem ra tính mạng Mộ Tư đã được định như vậy rồi. Mặc dù Mộ Lâm Phong không sẵn lòng thừa nhận nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mình trên người ông ta. Ông ta không hề muốn tin rằng thằng nhóc 7 tuổi này lại có thể uy hiếp ông ta. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt này, lại lặp lại lời cảnh cáo của Hữu Hữu, Mộ Lâm Phong cũng không dám đem tính mạng mình ra đặt cược. Ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao một đứa nhóc lại có thể có thế lực đáng sợ như vậy. Nghĩ đến đây tim lại đập nhanh hơn. Sự uy hiếp trong lời cảnh cáo của Hữu Hữu rất rõ ràng, ông ta không dám không tin, bởi vì ông ta không dám liều mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, Dương cung bạt kiếm 6. Mộ Lâm Phong hít sâu một hơi, gần như là cực kỳ chật vật âm trầm nói, "Được, tôi sẽ dẫn người đi." "Không được." Mộ Lâm Phong vừa dứt lời, Mộ Liên Tước kêu sợ hãi một tiếng, anh hai, chẳng lẽ anh thật sự tin đứa nhỏ này nói sao? Nó chỉ là một đứa bé, có thể hù dọa anh được sao? Anh hai, nó chỉ là một đứa bé mà thôi, lời nói của nó anh cũng tin sao? Mộ Lâm Phong quát lớn, câm miệng. Mộ Lâm Phong không nói nhiều với ông ta, vốn chật vật trở ra, ông ta liền cảm thấy cực kỳ không chịu nổi. Mộ Liên Tước chất vấn ở trước mắt, lại khiến cho trên mặt ông ta không có ánh sáng, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp trắc trở, nhất là cái đứa bé 7 tuổi này, một chút đặt cược cũng không để lại cho ông ta. Ông ta dĩ nhiên không có một chút thể diện rồi. Mộ Liên Tước nói mấy câu, nhưng mà đem đặt cược duy nhất còn lại của ông ta vứt đi hoàn toàn rồi. Vì thế ông ta lạnh lùng nói, "Thu quân, lùi lại." Mộ Lâm Phong vừa dứt lời, binh lính ở đây nhao nhao thu tư thế, Mộ Lâm Phong xoay người, đi về phía xe, Mộ Liên Tước lập tức chạy về phía ông ta, chắn trước mặt, nắm chặt vai ông ta. Anh hai, anh thực tuyệt tình như vậy, chỉ vì lời nói của đứa bé đó, anh liền muốn ném em ở trong này sao? Mộ Lâm Phong cười lạnh hỏi lại, a, chỉ là một đứa bé, em lại hốt ha hốt hoảng như vậy làm gì? Mộ Liên Tước ngẩn ra, bất ngờ không phòng ngự bị đánh vào mặt. Thực ra cho dù đối mặt ông ta chỉ là một đứa bé, nhưng mà không hiểu sao trong lòng ông ta lại sợ hãi. Chỉ là ông ta không muốn thừa nhận thôi. Ông ta vậy mà sợ hãi một đứa bé. Sinh lòng sợ hãi đối với một đứa bé. Mộ Lâm Phong hất tay ông ta ra, đang muốn đi. Mộ Liên Tước thấy ông ta thật sự muốn bỏ mặc mình, trong lòng càng hận, trên mặt hiện lên hung dữ và âm u. Ông ta đột nhiên xoay mạnh người, xông lên phía trước, từ phía sau nắm lấy bả vai Mộ Lâm Phong, thuận thế xoay người, dán chặt lưng ông ta, tay trái bóp chặt yết hầu ông ta, tay phải nắm lấy súng lục bên hông Mộ Lâm Phong, để vào vị trí huyệt thái dương của Mộ Lâm Phong, chỉ có vài giây, đã đảo khách thành chủ rồi. Anh hai, nếu anh tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách em không nhận người thân. Một tay Mộ Liên Tước bóp chặt yết hầu ông ta, một tay dùng súng để vào huyệt thái dương, hung dữ gầm thét, đều lui về phía sau cho tôi. Lui về phía sau. Tim Mộ Lâm Phong đập mạnh và loạn nhịp. Sao ông ta lại không nghĩ tới Mộ Liên Tước vậy mà dám làm như thế? Chẳng lẽ vọng tưởng lấy ông ta ra uy hiếp, cho rằng như vậy có thể nguyên vẹn mà rút lui sao? Trong lòng ông ta rét lạnh một trận, trong lòng lại càng tức giận mắng, đúng là lòng lang dạ thú. Ông ta nhớ tình cảm tay chân mấy năm qua, nhớ đến tình anh em, cho nên mới bày mưu tính kế vì em mình tìm đường lui, thậm chí không tiếc phản bội Mộ nhà chết. Kết quả đổi lại là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Vô liêm sỉ, em muốn làm cái gì thế? Mộ Lâm Phong cả kinh gầm thét, lại còn không buông tay. Ngu ngốc, anh hai, ha ha, muốn chết, chúng ta cùng chết. Mộ Liên Tước giống như điên rồi, cả khuôn mặt đều sung máu như màu gan heo, nhất là đôi mắt, giống như sung máu vậy, đỏ bừng. Giọng nói thê lương như quỷ, nếu anh mặc kệ em, không niệm tình anh em nhiều năm, thấy chết mà không cứu, như vậy cho dù em xuống địa ngục, anh cũng cần phải chôn cùng em. Em không chết, anh cũng không chết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, chó cắn chó hiện trường không thể khống chế được lần thứ hai. Tất cả mọi người chưa từng dự đoán được, tình thế vậy mà phát triển theo hướng này. Sau một lúc thất thần, mọi người cảnh giác, đề phòng cực cao, ghìm súng nhắm ngay Mộ Liên Tước. Khóe môi Mộ Liên Tước nhếch lên thành một độ cong, ông ta bóp chặt yết hầu Mộ Lâm Phong, đốt ngón tay kéo căng, họng súng càng lúc càng ép chặt huyệt thái dương của Mộ Lâm Phong, vận sức chờ phát động, bảo bọn họ bỏ hết súng xuống. Mộ Liên Tước uy hiếp, Mộ Lâm Phong im lặng không nói một tiếng, cả khuôn mặt vì hít thở không thông mà biến thành màu gan heo, nhưng mà dù vậy, đôi môi vẫn nhếch như cũ, không nhả ra chút nào. Anh thực sự cho rằng em không dám giết anh, có phải không? Giọng nói của Mộ Liên Tước càng lúc càng lạnh. Nếu như em chết, em sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục làm bạn cùng. Bảo bọn họ để súng xuống, có nghe hay không? Có nghe hay không? Mộ Tư, em điên rồi, có phải không? Mộ Lâm Phong cố gắng nói ra mấy chữ, đôi môi trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng nhìn ông ta, giống như mãnh thú hoàn toàn bị chọc giận, giận tím mặt. Mộ Liên Tước cười lạnh một tiếng, Mộ Nhị, anh bớt nói linh tinh đi. Em bảo anh ra lệnh cho bọn họ thu súng lại, có nghe hay không? Em không có kiên nhẫn, bảo bọn họ thu súng. Thu súng, vừa nói ông ta vừa bóp chặt yết hầu hơn, càng lúc càng dùng lực ngón tay, hận không thể nhập vào yết hầu của ông ta. Mộ Lâm Phong đau đớn kêu rên vài tiếng, lập tức giãy giụa một phen, lúc này mới cao giọng nói, tất cả thu súng lại. Ông ta ra lệnh, thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau vài lần, nhưng mà có mệnh lệnh của Mộ Lâm Phong, không ai không dám nghe theo, vì thế tất cả thu súng lại. Cho tôi một chiếc xe, Mộ Liên Tước lại ra lệnh lần thứ hai. Mộ Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, tức giận, càng hận chính mình sai lầm rồi. Hữu Hữu vừa thấy tình cảnh này, bật cười một tiếng, cười rộ lên. Cục diện chó cắn chó, cậu không được thấy nhiều lắm. Hôm nay đã làm cậu mở mang kiến thức, cái gì gọi là chó cắn chó, đấu tranh nội bộ, lụt lớn làm trôi miếu Long Vương, người trong nhà đấu người trong nhà. Mộ Liên Tước có thể thay đổi được cái gì? Chẳng lẽ ông ta cho rằng, cứ như vậy ông ta có thể nguyên vẹn mà rút lui được sao? Nằm mơ, Hữu Hữu vừa định đưa tay đẩy cửa xuống xe, Ly Sơ ngồi bên cạnh đột nhiên cầm tay cậu, lắc lắc đầu với cậu. Nguy hiểm, cô bé nói ra hai chữ. Hữu Hữu mỉm cười, vân đảm phong khinh, sợ cái gì, có cô bảo vệ tôi. Ly Sơ hơi ngẩn ra, Hữu Hữu đã đẩy cửa đi xuống xe. Cục diện một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, không khí đông cứng lại. Mộ Liên Tước bắt Mộ Lâm Phong, cưỡng ép, không ngừng kêu gào, cho tôi một chiếc xe, có nghe hay không, chuẩn bị xe cho tôi. Vừa dứt lời, ông ta thoáng nhìn Hữu Hữu từ trên xe xuống, mũi chân cậu đặt lên mặt đất, đứng thẳng, lập tức một gương mặt như ngọc đập vào mắt ông ta. Hữu Hữu chắp tay ra sau lưng, giống như một thân sĩ cực kỳ tao nhã, nhu thuận đứng trước mặt ông ta, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên dịu dàng cười. Ông Tư, chúng ta mới gặp mặt, ông liền vội vã rời đi, không ngồi xuống uống chén trà sao? Giọng nói của cậu non nớt, nhưng mà trong giọng nói lại lộ ra đông lạnh khiến người ta sởn gai ốc. Ánh mắt Hữu Hữu chậm rãi nhìn Mộ Liên Tước, đôi môi phấn nộn giống như thiên nhiên vẽ ra. Ông Tư, ông đừng quên, tôi còn nhớ rõ chúng ta còn có vài chuyện chưa được tính rõ ràng đâu. Phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, cùng một cội sinh ra. Mộ Liên Tước lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Hữu Hữu, trên mặt hiện lên độc ác như rắn độc. Đừng gọi tôi là ông Tư. Ông ta chán ghét nói một câu, lập tức lạnh lùng cười cười, kế hoạch lần này thất bại là tôi sơ suất rồi. Tất cả kế hoạch thất bại, căn bản là tôi không nghĩ đến, Mộ Nhã Triết vậy mà dạy dỗ ra được hai đứa con trai có năng lực phi phàm. Nếu dự liệu sớm, tôi sẽ không rơi đến nông nỗi này. Mộ Lâm Phong ở trong tay ông ta không ngừng vùng vẫy. Thấy ông ta vùng vẫy, Mộ Liên Tước nổi giận gầm lên một tiếng, an phận một chút, không cho phép lộn xộn. Em cảnh cáo anh, bây giờ em cũng không có kiên nhẫn với anh đâu. Nếu anh còn không an phận, đừng trách em không nể tình cảm. Hiện giờ em làm những chuyện này, sớm đã không để lại chút tình cảm rồi. Mộ Lâm Phong oán hận nói. Mộ Liên Tước nghe vậy, cười âm trầm một tiếng, trách em sao? Là anh không để ý tình cảm anh em chứ? Không phải vừa rồi anh cố ý ném em ở đây sao? Sao thế? Anh hai, anh vậy mà sợ một đứa bé. Truyền ra ngoài sẽ làm cho biết bao nhiêu người chế giễu. Đừng đừng là nhị gia của nhà họ Mộ, lại bị một đứa bé làm cho khiếp sợ. Anh sống hơn nửa đời người, em thấy hoàn toàn sống uổng phí rồi. Em câm miệng lại. Mộ Lâm Phong tức giận nói. Mộ Tư, đây chính là em tạo nghiệt, vốn nên do em tự đeo. Cái gì mà anh không để ý tình anh em? Em mới chân chính là người có tâm địa sắt đá. Là em, mưu hại Liên Thành. Là em, hãm hại Ý San. Cũng là em hạ độc vào thuốc của ông cụ. Toàn bộ chuyện đại nghịch bất đạo đều do em làm. Người mất hết tính người là em. Uổng công anh nhớ đến em là đồng gốc tương sinh, huyết mạch tương liên của anh. Kết quả lại bị em cắn ngược một cái. Mộ Tư, em làm cho anh quá thất vọng rồi. Trách em sao? Mộ Liên Tước không khống chế được chất vấn. Anh hai, anh trách em sao? Lúc trước nếu không phải anh liên hợp với các trưởng lão nhà. Giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lẽo, lộ ra sự oán hận. Nếu không phải anh ngu ngốc, em cũng không đến mức ra nông nỗi này. Mộ Nhị, nếu tối nay nhất định phải chết ở đây, vậy các người hãy chết cùng tôi. Ngu dốt. Mộ Tư, em thật sự làm cho người ta quá thất vọng rồi. Mộ Lâm Phong lắc đầu thở dài nói xong, trên mặt là thất vọng vạn phần. Mộ Liên Tước lãnh khúc nói, câm miệng. Em rơi vào kết cục này, còn không phải đều do anh ban tặng sao? Đều là anh làm hại em, đều là anh làm hại em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, tự tạo nghiệt, không thể sống. Mộ Lâm Phong chỉ cảm thấy buồn cười, miệng ông ta giật giật một lát, lập tức lạnh giọng nói, anh chỉ biết một câu, trời làm bậy, có thể không làm theo. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Anh cho rằng anh nói những chuyện này, có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm được sao? Anh còn mong đợi cái gì? Nói như vậy, em có thể buông tha cho anh sao? Đừng si tâm vọng tưởng nữa. Mộ Liên Tước cười ngoan độc. Lúc này ông ta rơi sâu vào trạng thái điên cuồng. Trái tim Mộ Lâm Phong lạnh giá. Gió đêm không ngừng thổi gió lạnh đến, nhưng mà không đấu lại được lạnh giá trong lòng ông ta. Ông ta mím môi, một chút đùa cợt trong khóe mắt cũng hóa thành hư không. Ông ta thở dài một tiếng, trên mặt là tang thương và chật vật, hiện ra bất đắc dĩ. Mộ Tư, là anh trai, anh chỉ xin khuyên em một câu, em sớm nên thu tay lại đi. Em làm như vậy, căn bản không có ý nghĩa gì. Lúc trước em cũng không nên làm như vậy, em có biết hay không? em làm như vậy là hung thủ giết cha, là đại nghịch bất đạo. Hiện giờ lại càng không nên. Em không thích nghe anh nói những chuyện này, có ý nghĩa sao? Mộ Liên Tước đỏ mắt, vị trí chủ nhân của Mộ Thị vốn là của em. Là của em. Anh có biết hay không, em vì lên làm chủ nhân nhà họ Mộ mà cố gắng bao lâu không? Anh có biết hay không, vài chục năm nay, em chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng ông già chỉ nói vài ba câu, liền đem toàn bộ cố gắng và trả giá của em bỏ đi. Sao thế, em vất vả nhiều. Chẳng lẽ khi đó, em còn không bằng một thằng nhóc 20 tuổi sao? Chuyện này em sai 10 phần rồi. Đây đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mộ Lâm Phong dừng một chút, ra mặt giật giật vài cái, lập tức nói ra, anh thừa nhận, lúc trước bồi dưỡng nhà chiết, nâng đỡ thằng bé lên cao, đúng là xem nhẹ cảm nhận của em. Mà anh bồi dưỡng thằng bé trở thành thế lực của anh, em cũng nói đúng nguyên nhân một vài phần. Mục đích của anh đúng là không trong sáng, đúng là ẩn giấu chút tư tâm của bản thân. Nhưng cũng không phải giống như em nói vậy. Lúc ấy quyền hành của nhà họ Mộ thay đổi, anh vì củng cố quyền hành của nhà họ Mộ, bởi vậy anh mới bồi dưỡng đứa nhỏ này. Thực ra ở trong mắt anh, nhà chiết là đứa bé có năng lực xuất sắc. Sự thực chứng minh, anh không có nhìn nhầm, đứa nhỏ này đúng là cực kỳ xuất sắc, ưu tú hơn em, chuyện này không thể nghi ngờ. Bởi vậy chuyện cho đến bây giờ, thằng bé làm trái với ý nguyện của anh cũng không hối hận lúc trước nỗ lực chống lại mọi người, nâng đỡ thằng bé. Bởi vậy vài năm tới, như em chứng kiến, Mộ Thị ở trong tay thằng bé càng lúc càng lớn mạnh hơn. Mộ Thị thay đổi, rõ như ban ngày. Lúc trước nếu không có thằng bé, Mộ Thị cũng sẽ không bình an đi qua nguy cơ lần đó, chuyển nguy thành an. Trái tim của anh ở Mộ Thị, cũng lấy Mộ Thị làm trọng. Có lẽ những lời này em nghe có vẻ có chút đường hoàng, nhưng mà lại là cách nghĩ chân thật của anh. Nếu Mộ Thị có thể ở trong tay thằng bé trở thành đế quốc trung tâm buôn bán, đời này của anh cũng xem như hài lòng rồi. Mộ Liên Tước tức giận ánh mắt hẹp lại, khóe miệng co giật. Trên mặt ông ta đều là tức giận, hai mắt càng giống như rắn độc, chậm rãi quấy dày cổ của ông ta. Cách nghĩ thật vĩ đại. Mộ Nhị, anh nói lúc đó anh không có tư tâm, ai tin chứ? Anh sẽ không cần ở đây mà nói đường hoàng rồi. Mộ Tư, em thất bại, hoàn toàn thất bại rồi. Nguyên nhân là do em, là em không có năng lực, em tranh với người khác, cướp đoạt của người khác. Đừng đem trách nhiệm đẩy lên người người khác nữa. Em trốn tránh trách nhiệm lần nữa, trái lại làm cho anh cảm thấy được em cực kỳ buồn cười, thậm chí là không có tài cán gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1375. Thiết bị kích hoạt thuốc nổ từ xa. Hiện giờ bất luận em làm cái gì cũng không thể quay lại được nữa rồi. Em tạo ra nghiệt, lúc này còn sạch sẽ được sao? Ha ha, em biết, hiện giờ em thất bại thảm hại, em thất bại rồi. Nhưng anh cho là nói những chuyện này, em có thể bỏ qua cho anh sao? Mộ Liên Tước cười, lộ ra vài phần bệnh tâm thần điên cuồng, giống như mê muội vậy. Cho dù đêm nay em phải vùi thân ở trong này, như vậy, anh cũng phải chết cùng em, chôn cùng em. Tính tình của ông ta là như vậy, ông ta bị hủy diệt cũng cần phải lôi kéo người cùng xuống cửu tuyền chôn cùng. Ít nhất kéo Mộ Lâm Phong làm đệm lưng cũng không tính là thiệt thòi. Nếu có thể lại kéo thêm một Vân Thiên Hữu chôn cùng, như vậy lần mua bán này cũng coi như là kiếm được đủ. Mộ Liên Tước mở đôi mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Hữu Hữu đứng trước mặt, cười tàn nhẫn. Hữu Hữu đứng trước mặt ông ta, đứng khoanh tay, tao nhã giống như thân sĩ nhỏ. Khuôn mặt của cậu thanh tú tuấn mỹ, đáng yêu như ngọc. Lông mày của cậu và Vân Thi Thi giống nhau, cũng có vài phần thần thái giống như Mộ Nhã Chiết. Đứa nhỏ này là tình cảm của Vân Thi Thi, là con trai Mộ Nhã Chiết yêu thương nhất. Nếu Mộ Nhã Chiết muốn hủy diệt ông ta, như vậy ông ta cũng tuyệt đối không buông tha anh. Nếu ông ta phải chết, cũng sẽ không để cho Mộ Nhã Chiết dễ chịu. Vừa nghĩ đến đây, bờ môi ông ta nhếch lên, mở hồ thấy dưới môi hình như có một vật cứng nhúc nhích. Đột nhiên ông ta dùng lưỡi đẩy, đem miệng hàm chứa thiết bị điều khiển giữa răng và môi, trong mắt hiện lên hận ý điên cuồng. Hữu Hữu thoáng nhìn hành động đột ngột của ông ta, ngực cả kinh, nhíu mày, có chút khó hiểu. Song khi cậu nhìn thấy thiết bị điều khiển giữa môi và răng ông ta, tim đập rớt một nhịp, mặt ngớ ra. Đó là cái gì? Một thiết bị điều khiển từ xa xinh xắn bỏ túi, vậy mà ông ta lấy thứ đó bỏ vào trong mồm sao? Đây là cái gì? Cậu trầm giọng chất vấn, lòng tràn đầy đề phòng. Ha ha, Vân Thiên Hữu, mày thông minh như vậy, nên phải đoán ra được đây là cái gì chứ? Mộ Liên Tước cầm thiết bị điều khiển ở lòng bàn tay, trong mắt đều là đỏ tươi. Mày lại đây, tao sẽ nói cho mày biết, đây là cái gì? Mi tâm Hữu Hữu đè xuống, trên mặt là lạnh lùng, dựa vào cái gì tôi phải đi qua đó? Mộ Liên Tước cười âm trầm, gần từng chữ nhả ra, dựa vào cái gì à? Nếu như tao ấn cái nút này xuống, mày sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ và anh trai thân yêu rồi. Hữu Hữu ngẩn ra, trên mặt trắng bệch, giống như cho tàn, khó có thể tin hỏi lại, ông nói cái gì? Sao vậy? Không tin à? Trong mắt Mộ Liên Tước có đùa cợt, đem thiết bị điều khiển nắm chặt trong tay, trên mặt tràn ngập tàn nhẫn, bệnh tâm thần, ha ha. Tao sớm đã phái người chôn thuốc nổ ở nhà mày, nếu tao ấn cái nút này, bùm một tiếng. Ha ha, mày đoán xem, người mẹ dịu dàng và anh trai đáng yêu của mày sẽ biến thành bộ dạng gì nữa? Ông ta cười lạnh lùng, thưởng thức vẻ mặt Vân Thiên Hữu không ngừng biến đổi thành trắng bệch, đắc ý nói, một tiếng nổ mạnh, bọn họ sẽ bị nổ tung, máu thịt tung tóe, thi thể tách ra, chết không có chỗ chôn. Trên mặt Hữu Hữu trong nháy mắt trắng bệch. Mộ Lâm Phong nghe vậy, trong mắt lại tràn ngập khó có thể tin. Ông ta điên rồi, người này hoàn toàn điên cuồng rồi. Mộ Liên Tước, ông ta điên rồi. Sao có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Ông ta càng lúc càng hối hận mình nhìn nhầm, vậy mà còn giúp tên xúc sinh này ra nước ngoài, rời khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1376, binh bất yếm trá. 1. Chu Tước đánh giá một chút Mộ Liên Tước ngoan độc, bước nhanh đến bảo vệ Hữu Hữu, nói nhỏ vào tai cậu, Tổng Giám Đốc Vân, bình tĩnh một chút. Không nên dễ dàng tin tưởng ông ta. Mộ Liên Tước này có lẽ cố ý kích thích cậu. Cô ta nói ra toàn bộ lo lắng trong lòng. Cô ta cũng không biết, thứ Mộ Liên Tước cầm trong tay, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cái nút đó thật sự là thiết bị kích hoạt thuốc nổ từ xa sao? Không ai hiểu, cũng không có ai biết được chân tướng. Có lẽ những lời ông ta nói đều là thật. Nếu ông ta ấn cái nút đó xuống, nhà của cậu, trong nháy mắt cùng với tiếng nổ vang trời, bị nổ thành biển lửa, mà Vân Thi Thi và Mộ Dịch Thần cũng sẽ vô tình hóa tan thành mây khói, máu thịt tung tóe. Có lẽ ông ta nói những lời này chỉ là cố ý kích thích cậu, không có trang bị thuốc nổ, không có nút điều khiển từ xa, mục đích chỉ là vì dụ dỗ lừa gạt cậu đi, làm con tin uy hiếp. Trong lòng Mộ Liên Tước hiểu rõ, lần này người cần mạng của ông ta là Mộ Nhã Triết. Đối với Mộ Nhã Triết mà nói, Vân Thiên Hữu làm con tin có giá trị cao hơn Mộ Lâm Phong. Tổng Giám Đốc Vân, cậu bình tĩnh một chút, đừng khẩn trương. Có lẽ ông ta vì muốn kích thích cậu, cho nên mới nói như vậy. Hữu Hữu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tôi cũng hoài nghi như vậy. Cậu thông minh như vậy, sao có thể không dự đoán được điểm này? Quan tâm quá sẽ bị loạn. Mộ Liên Tước đúng là lợi dụng điểm này. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Mộ Liên Tước lợi dụng biểu hiện giả dối để đạt mục đích mê hoặc cậu, cũng có thể không phải như vậy. Cậu không dám mạo hiểm, cậu không dám dùng tính mạng của Vân Thi Thi và Mộ Dịch Thần đi đánh cược. Không ai dám cam đoan, cũng không có người biết lúc này cái nút Mộ Liên Tước nắm chặt trong tay rốt cuộc là cái gì. Có lẽ ấn xuống sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ ấn xuống, giống như lời ông ta nói, cậu thật sự vĩnh viễn mất đi mẹ và anh trai rồi. Gan Hữu Hữu luôn lớn, lúc này cậu thật sự mất đi dũng khí. Cậu khó có thể lấy tính mạng của Vân Thi Thi và Mộ Dịch Thần làm tiền đặt cược. Nhưng mà dù trong lòng nóng như lửa đốt, cậu vẫn duy trì vẻ mặt trấn định như cũ, không hề chớp mắt quan sát Mộ Liên Tước. Trên mặt không lộ ra chút dao động nào. Cậu tinh tế suy nghĩ về người đàn ông này, cố gắng tìm chút dấu vết khả nghi trên mặt ông ta. Sao vậy? Không tin tao nói à? mày cho rằng tao thật sự lừa mày sao? Nếu không tin, thử xem thế nào nhé. Mộ Liên Tước nói xong, đưa tay ra làm bộ dạng như muốn ấn nút trước mặt cậu, làm bộ muốn ấn xuống. Hữu Hữu không kìm nén được, cao giọng ngăn cản, đợi đã. Cậu vừa dứt lời, khóe miệng Mộ Liên Tước cong lên, trong mắt trước mắt hiện lên ý cười vì thực hiện được âm mưu của mình. Như vậy, mày lại đây. Ngoan, đến chỗ tao. Mộ Liên Tước hướng dẫn mê hoặc từng bước, giống như ma quỷ tà ác, không ngừng thôi miên cậu, lại đây, bé ngoan, đến chỗ tao này. Hữu Hữu nhếch môi, vừa mới bước một bước, Ly Sơ ngăn cản trước mặt cậu. Ông ta đang lừa cậu đó. Ly Sơ đè thấp giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, trên mặt hiện lên cảnh giác, cậu đừng đi qua. Hữu Hữu cười tao nhã nói, Ly Sơ, tránh ra, tôi không thể để cậu mạo hiểm được. Ly Sơ cứng đờ người, lại không có ý định nhượng bộ chút nào. Cô bé không thể trơ mắt nhìn cậu đi vào chỗ chết được. Nếu lúc này cậu rơi vào tay Mộ Liên Tước, thì lành ít dữ nhiều rồi. Một, binh bất yếm trá, trong chiến tranh thì không ngại việc lừa dối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, tôi không dám mạo hiểm, ai biết Mộ Liên Tước bị điên sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Tôi không dám mạo hiểm, không thể để cho mẹ và anh trai rơi vào nguy hiểm. Hữu Hữu dừng một chút, cùng cô bé nhìn nhau, yên tâm, cô cứ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào, tôi có chừng mực. Không được, Ly Sơ cố chấp đến cùng, trong lòng cô bé chắc chắn, thiết bị kích hoạt trên tay Mộ Liên Tước chỉ là một cái thùng rỗng, căn bản không có tác dụng gì, ông ta chỉ vùng vẫy giải chết. Ông ta lợi dụng để uy hiếp Hữu Hữu, am hiểu đứa nhỏ này sẽ sốt ruột, không thể trơ mắt nhìn mẹ của mình rơi vào nguy hiểm. Hữu Hữu bình tĩnh hỏi lại, như vậy nhỡ đâu là thật thì sao? Nếu ấn xuống, thật sự là thiết bị kích hoạt thuốc nổ thì sao? Ly Sơ đột nhiên nghe hẹn lời. Đôi mắt Chu Tước khẽ động, nói vào bên tai cậu, đè thấp giọng, Tổng Giám Đốc Vân, chúng ta có súng bắn tỉa, ở cách đây hơn 100 mét, tùy lúc đợi lệnh. Hữu Hữu nhíu mày, súng bắn tỉa nấp cách đây hơn 100 mét, tùy lúc đợi lệnh, nhưng mà muốn bắn chết, cần phải có lệnh. Nhưng nếu không nhận được mệnh lệnh, súng bắn tỉa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bây giờ hạ lệnh, chỉ bứt dây động rừng, đến lúc đó Mộ Liên Tước ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, muốn ấn nút trước khi ông ta chết, e là bất chắc. Cậu không thể để xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào. Cho mày 3 giây, Mộ Liên Tước hạ tối hậu thư, bắt đầu đếm ngược. 1, chủ nhân, cậu, Ly Sơ không có lùi bước. Hữu Hữu nhìn chằm chằm ánh mắt cô bé, gần từng chữ, tránh ra. 2, Ly Sơ cắn chặt đôi môi, lập tức xoa mạnh mái tóc làm cho chúng hỗn độn, không cam lòng tránh đường. 3, Mộ Liên Tước làm bộ, giơ cao nút trong tay lên. Hữu Hữu đột nhiên cao giọng, ông Tư, chúng ta thương lượng nhé. Tao không có kiên nhẫn thương lượng với mày. Mộ Liên Tước lạnh lùng nói. Hữu Hữu nhếch môi cười, ông Tư, bây giờ tôi bằng lòng làm con tin của ông. Nhưng ông không nên giở trò gì, nếu không tôi cũng không có kiên nhẫn. Mộ Liên Tước trầm ngâm một lát, lập tức cười ngoan độc, được. Nhưng mà tao cũng cảnh cáo mày, không được phép giở trò, nếu không chúng ta cùng đồng quy vu tận. Hữu Hữu mỉm cười, có những lời này của ông, tôi còn dám giở trò gì được. Dứt lời, cậu cười kiêu ngạo, nâng bước đi về phía ông ta. Mộ Liên Tước nhìn cậu, giống như quỷ từ địa ngục chui ra. Ông ta lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Trên mặt Mộ Lâm Phong không thay đổi, trong lòng giống như trời nghiêng đất lệch, hoàn toàn bị lời nói việc làm của Hữu Hữu làm cho chấn động. Đứa nhỏ này lại dứt khoát như vậy. Vậy mà vì bảo vệ người nhà thương yêu, không tiếc lấy thân mạo hiểm, tạm dừng không nói chuyện khác. Riêng điểm này đã làm cho ông ta khâm phục. Còn nhỏ tuổi mà khí phách như vậy, không đơn giản. Xem ra ông ta vẫn còn khinh thường đứa nhỏ này. Ngay lúc ông ta giật mình, Hữu Hữu đã đi đến trước mặt Mộ Lâm Phong, kéo áo của ông ta, kéo ông ta đến bên cạnh mình, đồng thời dùng chân đạp Mộ Lâm Phong ra ngoài. Mộ Lâm Phong bất ngờ không đề phòng, lập tức chật vật ngã nhào trên đất, trực tiếp té ngã, rất chật vật. Mộ Liên Tước dùng một tay chế chủ yết hầu cậu, trong nháy mắt, toàn bộ lính đánh thuê nghiêm túc hơn, vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Liên Tước, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, tùy lúc đợi lệnh. Hữu Hữu rất bình tĩnh, một chút vùng vẫy cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, đen tối không ai bằng vẻ mặt bình chân như vậy ấy, cho dù là Mộ Lâm Phong nhìn thấy cũng phải tự thẹn trong lòng. Mày không sợ sao? Mộ Liên Tước hít hít mắt, ra sức giữ chặt cổ cậu nhóc. Vóc dáng Hữu Hữu rất đẹp, đặc biệt là chiếc cổ trắng nõn, tao nhã mê người như một chú thiên nga nhỏ. Chiếc cổ xinh đẹp như vậy bị vặn đứt hẳn là một chuyện khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Ông ta cất giọng tàn nhẫn, chỉ cần tao dùng thêm một chút sức nữa thôi. Ha ha, cái mạng nhỏ của mày lập tức sẽ không còn, mày thật sự không sợ sao? Ông thử xem. Hữu Hữu tao nhã cười, hoàn toàn không sợ uy hiếp của ông ta. Trên mặt cũng không hề có vẻ sợ hãi, tôi cần mạng sống, ông cũng như vậy. Nếu tôi chết, ông được lợi ích gì sao? Mộ Liên Tước nhíu mày, cười lạnh, trong mắt càng thêm ngoan độc. Mày nói không sai, mày là một đứa trẻ rất thông minh. Nhưng nếu đêm nay tao có bất kỳ tổn hại gì, mày cũng không có đường rời khỏi nơi này đâu. Ông Tư à, nếu tôi đã ở trong tay ông rồi, vậy cũng nên quăng món đồ trên tay ông đi chứ. Đỡ phải chướng mắt. Hữu Hữu lạnh lùng cười, trên mặt có vẻ chán ghét. Cậu vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Liên Tước lại sâu thêm mấy phần, giơ món đồ trong tay lên, đập nát nó thành vô số mảnh vụn tung tóe. Ánh mắt Hữu Hữu tối sầm, hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nháy mắt sau đó, trong đáy mắt cậu chợt lóe sáng. Xem ra đúng như dự đoán của cậu, món đồ trong tay Mộ Liên Tước chỉ là tung hỏa mù để dụ dỗ cậu mà thôi. Căn bản không hề có tác dụng gì. Thiết bị gây nổ mạnh gì chứ, chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Chu Tước đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn Mộ Liên Tước đập tan món đồ kia, nhìn thấy chỉ là một món linh kiện vô dụng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Uổng công sợ bóng sợ gió một hồi, Hữu Hữu cũng yên tâm, khối đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, trên mặt không hề có vẻ gì khác thường, chỉ yên lặng nhìn món đồ vỡ nát trên mặt đất. Phía sau, dáng vẻ Mộ Liên Tước giống như đã nổi điên, vô cùng đắc ý kêu gào. Ha ha, đây chẳng qua là món đồ chơi để dọa mấy đứa con nít mà thôi, không hề có tác dụng gì, thế mà mày cũng tin. Uổng công tao còn cho rằng mày thông minh, hóa ra cũng chỉ đến như vậy thôi. Chu Tước nghe vậy thì cổ họng nghẹn lại, phát ra một tiếng cười nhạo ẩn nhẫn, môi mấp máy ra vẻ lãnh khốc. Ly Sơ lại càng lạnh lùng hơn, ánh mắt đầy coi thường. Hữu Hữu nghe vậy, đảo mắt nhìn một vòng, đổi giọng, đúng vậy. Ông Tư, thế mà ông lại lừa cháu, nói đây là thiết bị gây nổ mạnh, hại cháu còn tin thật chứ. Ông vậy mà lại đi lừa gạt một đứa bé, thật là xấu xa. Hừ hừ, Mộ Liên Tước bóp chặt cổ cậu, cười đắc ý, thoải mái thưởng thức việc Hữu Hữu giả vờ yếu đuối bất lực. Ngón tay già nua vuốt dọc theo gương mặt cậu, sau đó nắm lấy khẩu súng, đặt họng súng ngay sát huyệt thái dương của Hữu Hữu, ánh mắt âm ngoan độc ác. Thì ra là mày cũng biết sợ cơ đấy. Tao còn tưởng rằng mày không giống với người thường, nghé con mới sinh không sợ hổ, không sợ trời không sợ đất. Nghé con mới sinh không sợ hổ. Ha ha, trong lòng Hữu Hữu cười lạnh. Cậu không hề sợ hổ, nhưng cậu cũng không phải con nghé con mà là chúa tể của môn thù. Đương nhiên là cháu sợ chứ. Hữu Hữu nhõng nhẽo, cậu âm thầm cười, nhún vai vẻ thờ ơ, lúc ngẩng mặt lên lại ra vẻ đáng thương tội nghiệp, ngập ngừng nói, ông Tư à, người lớn mấy người thật không biết tốt xấu, thế mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, hai cha con gặp nhau, ông Tư à, người lớn mấy người thật không biết tốt xấu, thế mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ. Vậy mà cháu lại thật sự tin ông, bây giờ lại rơi vào trong tay ông, thật là yếu đuối như một con cừu nhỏ, ra vẻ đáng thương trách móc Mộ Liên Tước. Không biết vì sao, Hữu Hữu nói như vậy lại khiến Chu Tước sợ nổi da gà. Hữu Hữu này thật đáng sợ. Rõ ràng cậu mới chính là người xấu xa đen tối nhất, hiện giờ ngoài mặt là bị Mộ Liên Tước cưỡng ép, bắt giữ trong tay, bị khống chế. Nhưng như thế thì sao chứ? nhìn bên ngoài hữu hữu dường như vô cùng yếu đuối. Thế nhưng trên thực tế, sau lưng cậu lại cất giấu nanh vuốt bén nhọn. Đáng tiếc thay cho Mộ Liên Tước, chẳng lẽ ông ta thật sự cho rằng cục diện trước mắt thật sự là ông ta đảo khách thành chủ sao? Vân Thiên Hữu chỉ là cảm thấy ông ta rất đáng thương, cho nên mới đùa với ông ta một chút. Khi cậu xác nhận món đồ kia chỉ là một thiết bị tầm thường, cậu sẽ âm thầm ra tay. Chu Tước âm thầm phát tín hiệu, nhưng mà hiện giờ cũng không có cách nào đánh ngục Mộ Liên Tước. Trong tay ông ta có súng, cục diện rằng câu Chu Tước dự định tạm thời kéo dài thời gian, ngay lúc Mộ Liên Tước lơ là sẽ lập tức bắn chết. Mộ Liên Tước hoàn toàn không biết trong lòng Hữu Hữu đang tính toán cái gì, cũng không biết chính mình hiện giờ đã rơi vào bẫy, trên mặt cực kỳ đắc ý. Ha ha, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, nói ba xạo mấy câu, vậy mà lại tin thật. Nhưng mà, lá gan của mày lớn thật đấy, lại dám xông vào hang hổ. Ông Tư, ông dám giết tôi sao? Hữu Hữu khiêu khích cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông dám đụng đến một sợi tóc của tôi sao? Tại sao không dám? Mộ Liên Tước kề sát mặt cậu, giọng nói vô cùng tàn ác. Nhưng bây giờ mày chưa thể chết được. Trước khi tao rời đi, sẽ giữ lại cho mày một cái mạng. Ông Tư, xin khuyên ông một câu, đừng có cố gắng vùng vẫy nữa. Mau nhận thua đi. Hữu Hữu cho ông ta một cơ hội cuối cùng, đây cũng là vì thương cảm cho ông ta. Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến hai ngọn đèn chói mắt, từ hướng nam chiếu lại. Tất cả mọi người liền đề cao cảnh giác. Chu Tước nhìn về phía ánh đèn, thấy một chiếc Audi A8 đang đến gần, phóng vùn vụt như bay. Hơn nữa bên cạnh xe còn treo giấy phép từ thành phố Dây, chắc chắn là lai lịch không đơn giản. Phía sau chiếc Audi A8 còn có mấy chiếc xe khác. Audi A8 vững vàng dừng lại, mọi người nhìn lại. Tầm mắt rơi vào một bóng dáng cao gầy đang chậm rãi bước xuống xe. Mộ Nhã Chiết bước xuống xe, người đứng thẳng tắp, vô hình khiến người khác phải kính sợ. Trên người anh tràn ngập hơi thở lạnh lùng. Loại hơi thở ấy, cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hữu Hữu vừa thấy anh thì liền mờ mịt, không rõ tại sao anh lại xuất hiện tại nơi này. Mà lúc Mộ Nhã Chiết nhìn thấy Hữu Hữu thì cũng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện anh đến đây sẽ đụng phải cục diện rối rắm như vậy. Tại sao người kia lại ở chỗ này? Hai cha con lúc này đều có chung suy nghĩ. Cha, sao cha lại tới đây? Hữu Hữu hỏi trước, vẻ mặt kinh dị. Chỉ là cậu vừa mới mở miệng, Mộ Liên Tước liền ra sức bóp chặt cổ cậu, tức giận nói, ngậm miệng. Mộ Nhã Chiết xuất hiện khiến ông ta càng thêm phòng bị. Hữu Hữu bị bóp chặt cổ họng, trong lòng lại không nén được kinh ngạc. Trong lòng cậu âm thầm oán giận, sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, trong đầu liền rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, giúp ông chuẩn bị một chiếc xe tang, thế nào? Trong lòng cậu âm thầm oán giận, sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, trong đầu liền rõ ràng, chẳng lẽ đội lính đánh thuê của đội phó Chu là do cha phái tới? Nói như vậy, chẳng phải là đã náo loạn một trận lớn rồi sao? Cậu còn tưởng rằng Mộ Liên Tước muốn vượt biên xuất ngoại, cho nên mới chạy tới cướp người. Không nghĩ tới hai cha con lại chạm mặt nhau. Mộ Nhã Chiết hiển nhiên cũng đoán được điều này, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không hổ là con của anh, ngay cả suy nghĩ cũng giống anh. Chu Tước toát mồ hôi lạnh. Đây là chuyện gì? Không ngờ đội phó Chu là người của Mộ Nhã Chiết. Bọn họ dây dưa một hồi lâu, không nghĩ tới lại là người một nhà. Chu Tước nhìn không được liếc mắt nhìn đội phó Chu một cái. Người kia cũng phản ứng kịp, nhìn lại cô ấy với vẻ đáng tiếc. Trong ánh mắt có loại cảm xúc giống như không cần nói cũng hiểu nhau. Thì ra là người mình. Hữu Hữu đen mặt, cha, thật trùng hợp. Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua Chu Tước, lại nhìn vẻ mặt chấn định của Hữu Hữu. Mới đầu anh còn kinh hãi một phen. Dù sao nhìn thấy Mộ Liên Tước chĩa súng trên thái dương Hữu Hữu như vậy, đương nhiên ít nhiều gì anh cũng thấy căng thẳng lo lắng. Nhưng lúc thoáng nhìn thấy vẻ tươi cười của Hữu Hữu cùng với dáng vẻ nhàn nhã của Chu Tước, anh liền biết chắc nhất định là Hữu Hữu ác ý chơi đùa, vì thế anh mới thả lỏng tâm trạng. Anh mỉm cười, nhịn không được trêu chọc, con trai ngoan, muộn thế này rồi, không ở nhà ngủ lại chạy đến đây làm gì? Hữu Hữu vô tội nói, con muốn giúp cha. Câu nói này khiến Mộ Nhã Chiết cực kỳ vui mừng, con thật là hiếu thuận. Tất nhiên, con cái hiếu thuận với cha mẹ là điều hiển nhiên. Hữu Hữu ra vẻ đương nhiên nói. Sắc mặt Mộ Liên Tước biến thành càng xám xít. Hai cha con kẻ sướng người họa, hoàn toàn không coi sự uy hiếp của ông ta ra gì nữa. Tất cả ngậm miệng lại cho ta. Các người cho rằng đây là trò đùa sao? Mộ Liên Tước cảm thấy tình hình trước mắt vô cùng quái dị. Hai cha con trêu chọc nhau, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Hữu Hữu cũng không hề sợ hãi. Họng súng còn đặt trên thái dương của cậu, thế mà cũng không sợ sao? Không sợ chết, hay là không sợ ông ta sẽ nổ súng? Cho dù không sợ ông ta nổ súng, chẳng lẽ cũng không sợ súng sẽ phát nổ sao? Làm ơn đi. Rõ ràng hiện tại Hữu Hữu là con tin trong tay ông ta, nhưng sao ông ta lại có cảm giác như thể ông ta mới đúng là con thú đang bị vây hãm? Nghiêm túc một chút đi. Ông ta rõ ràng đang bắt cóc Hữu Hữu. Sao lại có cảm giác ông ta đang bị mắc bẫy? Mộ Lâm Phong cũng mờ mịt. Hai cha con quá mức thoải mái nhàn nhã, giống như không hề có chút cảm giác nguy hiểm đang kề cạnh. Ngậm miệng, Mộ Liên Tước không thể nhịn được nữa, vô cùng tức giận nói, làm loạn đủ chưa? Chuẩn bị xe cho tao. Chuẩn bị xe. Hữu Hữu cười tít mắt nói, cho ông một cái xe tang, có muốn không? Mộ Liên Tước ngẩn ra. Ông Tư, ông chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì thả tôi ra, tôi phải về nhà ngủ, buồn ngủ quá. Hữu Hữu dứt lời, thậm chí còn ngáp một cái. Mày thật không sợ chết? Mộ Liên Tước nhanh chóng lên đạn, đầu ngón tay đặt lên cò súng, họng súng đặt ngay huyệt thái dương Hữu Hữu. Mày có tin tao sẽ nổ súng không hả? Dứt lời, Mộ Liên Tước vừa nâng tay lên liền nghe phật một tiếng, một viên đạn xé từ xa bay đến, xuyên qua cổ tay Mộ Liên Tước. Mộ Lâm Phong ngẩn ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên như thể muốn xé trời xé đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, không muốn chơi đùa với ông. Mộ Liên Tước kêu lên một tiếng đau đớn, viên đạn này được ngắm bắn từ khoảng cách 100m, lực sát thương hết sức kinh người, xuyên thấu qua tay cổ tay, dường như muốn nổ tung cả bàn tay ông ta. Máu tươi bắn tung tóe, máu thịt lẫn lộn. Hữu Hữu chỉ nghe thấy có một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, sau đó nhất thời mất đi thính giác. Mộ Liên Tước cảm giác được viên đạn xuyên thẳng qua cổ tay, sau đó là cảm giác đau đớn như thể toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn, một cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, khẩu súng lập tức rơi xuống đất. Chu Tước tiến lên, động đậy mũi chân đá bay khẩu súng, sau đó lập tức ôm lấy Hữu Hữu, đưa cậu đến nơi an toàn. Lại là một tiếng vang xé không khí. Bụng Mộ Liên Tước bị đạn xuyên thủng. Hiện giờ ông ta đang bị mấy tay súng bắn tỉa vây quanh. Ước chừng có 5 người cầm súng bắn tỉa đang chĩa thẳng vào ông ta. Chỉ cần ông ta có hành động bất lợi với Hữu Hữu, nhất định sẽ bị bắn. Mộ Liên Tước thống khổ rên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người dường như đều đã mất đi độ ấm. Cơn ớn lạnh kéo đến từng đợt, dồn lên từ lòng bàn chân, xẹt qua lưng, đánh vào tim, lạnh đến mức khiến cho ông ta mất cảm giác. Ở vị trí bị bắn trên bụng, mới đầu ông ta chỉ cảm thấy tê dại, sau đó nhanh chóng cảm nhận được đau đớn nơi miệng vết thương. Cơn đau càng lúc càng lan rộng khắp toàn thân. Ngay sau đó, chất lỏng sền sệt theo miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ một mảng trên quần áo. Mộ Liên Tước mở to đôi mắt đầy vẻ khó tin, mọi việc diễn ra đột ngột như thế, thậm chí ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất mù mịt rồi. Ông ta lấy tay lau một cái, thế nhưng lúc giơ tay lên, lòng bàn tay đã đỏ sẫm một mảnh, là máu. Ông ta không hề nghe thấy tiếng súng, chỉ cảm thấy từ phía sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó, ông ta đã trúng đạn. Chẳng lẽ, ở cách đây rất xa cũng có lính bắn tỉa mai phục? Mộ Liên Tước ngây người, lúc này có chút thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Ông ta xoay người, bịt chặt miệng vết thương, hai mắt đỏ bừng như máu. Nhưng khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Nhã Chiết cùng với vẻ cợt nhà khi nói chuyện với Hữu Hữu liền bừng tỉnh, hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, ông ta đã sớm không còn đường để chạy rồi. Thì ra, chính ông ta đang bị đùa giỡn. Tên nhóc này rõ ràng là đã tính toán toàn bộ, vừa rồi còn tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt ông ta như vậy, chẳng cu. Thật là chẳng thú vị chút nào hết. Dứt lời, cậu thờ ơ xòe lòng bàn tay ra, vẻ mặt lạnh lùng, Chu Tước, đưa cho tôi. Chu Tước lập tức ngầm hiểu, đi lên phía trước, rút một khẩu súng từ bên cạnh hông ra, đặt vào tay cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, không muốn con trai sớm tiếp xúc với những thứ đen tối hữu hữu. Cầm khẩu súng mà Chu Tước vừa đưa cho cậu, là một khẩu Desert Eagle, thân súng khá nặng nhưng lại có lực sát thương lớn hơn nhiều. Cộng thêm việc khẩu súng này sử dụng loại đạn cực kỳ tố, cho nên sức công phá của nó rất đáng sợ. Desert Eagle là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén, có uy lực lớn nhưng sức giật và tiếng ồn cũng rất lớn. Cậu xoay xoay khẩu súng trong tay một hồi. Lúc trước, cậu đã từng nhờ Chu Tước dạy qua một chút kỹ thuật bắn súng. Cũng không phải là có nguyên nhân gì lớn, chỉ là sau những chuyện xảy ra gần đây, cậu nhận thức một cách sâu sắc rằng mình phải biết được một chút kỹ năng phòng thân. Tính cách của cậu chính là như vậy, không thích ỷ lại vào người khác. Cậu quá yếu ớt, nếu như không có tiểu dịch thần, cũng không có sự bảo vệ của Ly Sơ, e là cậu khó bảo toàn được tính mạng bản thân. Bởi vậy, cậu nhất định phải học cách tự bảo vệ chính mình, đồng nghĩa với việc phải học một chút kỹ năng tự vệ. Mấy ngày gần đây, cậu cực kỳ cố gắng theo Chu Tước học bắn súng. Chu Tước giật mình khi thấy cậu rất có thiên phú đối với kỹ thuật bắn súng, nắm bắt rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học xong cách lên đạn, ngắm bắn. Mặc dù độ chuẩn xác chưa đến mức tuyệt đối nhưng cũng đã cao đến mức khiến cô ấy cảm thấy ngoài ý muốn.